Đường tâm mật ý, chương 55. Góc truyện audio.com. Onni là Chester nhất đắc ý môn sinh. Vẫn luôn ở Chester một nhà tam tinh nhà ăn đương chủ bếp. Bất quá nàng ở nước Pháp Mỹ thực giới nổi tiếng nhất còn không phải nàng chủ nghệ. Mà là ùn ùn không dứt tai tiếng. Tự hồ mỗi một cái đi nàng nhà ăn dùng cơm thân sĩ nhân vật nổi tiếng. Đều có thể ở một bữa cơm gian bị nàng chủ nghệ chinh phục. Đương nhiên, đây là truyền thông phản phúng cách nói. Tuy rằng Onni chủ bếp phóng tới giới giải trí chính là thỏa thỏa tai tiếng nữ vương. Nhưng nàng xác thật chủ nghệ tinh vi. Cho nên các thực khách một bên nói chuyện say sưa nàng bát quái. Một bên vẫn là nhịn không được đi nàng nhà ăn ăn cơm. Theo lý thuyết. Nàng là sẽ không từ bỏ chính mình ở nước Pháp công tác. Tiếp thu Úc ý mời tới bên này phụ trách nước Pháp đồ ngọt quán. Nhưng tục ngữ nói đêm đường đi nhiều tổng hội gặp được quỳ. Onni lần này truyền tai tiếng đối tượng. Có một cái tương đương biêu hãn lão bà. Biêu hãn đến nàng yêu cầu xuất ngoại tránh đầu sóng ngọn gió nông nỗi. Úc Tâm ngồi trên xe soát một chút đường mật đồ ngọt cửa hàng Weibo. Liền thấy La Hạo lãnh một cái tóc vàng mỹ nữ đã đi tới. Nàng khom lưng ở cửa sổ xe thượng gõ hai hạ. Úc Tâm thu hồi di động. Đem cửa sổ xe ấn xuống dưới. Úc Tổng, đã lâu không thấy. Nàng nói chính là tiếng Pháp. Đỏ tươi môi nhất khai nhất hợp. Mang theo một loại độc đáo gợi cảm. Úc Tâm câu một chút môi, cũng dùng tiếng Pháp đối nàng nói. Hoan nghênh gia nhập Úc thị. Onni thiển sắc đôi mắt mang theo cười. Là cái loại này thợ săn đang xem thấy con mồi khi. Chí tại tất đắc cười. Nàng kéo ra cửa xe. Ở Úc Tâm bên người ngồi xuống. Á Châu nam nhân rất ít có giống ngươi như vậy có hương vị. Úc Tâm cười một tiếng. Không có gì thành ý địa đạo thanh tả, khiến cho tài xế đem xe khai đi khách sạn. Công ty dự định phòng là định Âu khách sạn lớn phòng. Đứa bé giữ cửa giúp Onni đề qua hành lý, đi theo bọn họ phía sau. Úc Tâm từ La Hạo trong tay tiếp nhận phòng tạp, đưa cho Onni, chấm, đây là ngươi phòng tạp. Công ty lúc sau sẽ vì ngươi an bài chuyên môn dừng chân. Onni nhướng mày, cái này là sớm tại hợp đồng viết tốt, nếu không phải Úc ý lúc ấy khai ra điều kiện thập phần mê người. Nàng cũng sẽ không đáp ứng đến như vậy sảng khoái. Nàng vươn hai ngón tay kẹp quá Úc Tâm trên tay phòng tạp. Đối hắn cười nói, Úc Tổng không đi lên ngồi một lát sao? Úc Tâm giơ lên khóe môi, hai cái má lúm đồng tiền lập tức hiện lên ra tới. Ta ở nhà ăn chờ ngươi. Hắn nói xong liền mang theo La Hạo chiều nhà ăn phương hướng đi đến. Onni có chút nghi hoặc mà nhìn hắn bóng dáng. Phía trước ở nước Pháp gặp mặt thời điểm hắn rõ ràng càng lãnh đạm một ít. Nàng con ngươi động hai hạ. Cong cong môi đi đến thang máy trước. Tuy rằng nàng cảm thấy lạnh nhạt một chút càng gợi cảm. Nhưng hôm nay như vậy tựa hồ càng có ý tứ. Úc Tâm ngồi ở nhà ăn cọ wifi. Onni buông hành lý liền xuống lầu tới tìm hắn. Úc Tổng, thật sự không suy xét đi ta trong phòng ngồi ngồi sao? Hoàn cảnh nơi đây so nơi này khá hơn nhiều. Úc Tâm ngồi ở đối diện nhìn nàng. Ngón tay ở trên bàn nhẹ nhàng mà gõ hai hạ. Onni chủ bếp, người vẫn luôn ở nước Pháp khả năng không biết. Ta tháng sau liền phải kết hôn. Onni thật đúng là không biết việc này. Nàng sửng sốt một chút sau. Lại câu môi cười khai. Ngoài giá thú tình đối nam nhân tới nói. Tựa như chuyện thường ngày. Úc Tâm cười một tiếng. Màu đen con ngươi lại cảm thụ không đến cái gì độ ấm. Người trước kia nhận thức những cái đó nam nhân ta không biết. Nhưng ta đối với ngươi không có một chút hứng thú. Onni tựa hồ là không có bị người như vậy trắng ra mà cự tuyệt quá. Tức khắc có chút sinh khí. Úc Tổng, ngươi cho rằng ta là vì cái gì đáp ứng cùng ngươi hợp tác? Úc Tâm nói, ta khai điều kiện thực hậu đãi. Hơn nữa ta có tin tưởng, món điểm tâm ngọt thánh địa sẽ trở thành thành phố A một cái chiêu bài. Onni không để bụng nói. Này đó ta ở nước Pháp nhà ăn cũng đều có. Nàng chiều hắn phương hướng hơi hơi cúi người. Đỏ tươi khóe miệng dần dần nhếch lên. Ta đáp ứng ngươi. Bất quá là bởi vì cảm thấy ngươi vẫn là cái không tồi nam nhân. Úc Tâm nói. Đáng tiếc ta đã là người khác lão công. Onni. Chấm. Nàng nhìn đối diện người. Hắn này dầu muối không ăn thái độ thật là có điểm kích khởi nàng ham muốn chinh phục. Chúng ta hiện tại còn không có chính thức ký hợp đồng. Ngươi sẽ không sợ ta đổi ý. Úc Tâm cằm khẽ nâng. Cười đến phúc hậu và vô hại. Ngươi khả năng lầm. Ngươi mới hẳn là lo lắng. Hiện tại trừ bỏ ta, còn có ai dám cùng ngươi ký hợp đồng? Hắn dừng một chút, ngữ khí thập phần sung sướng. Nghe nói Adeline lần trước mới đi ngươi nhà ăn đại náo một hồi. Đều thượng tin tức, Onni sắc mặt tức khắc khó coi lên. Adeline cái kia điên nữ nhân. Nếu không phải kiêng kỵ nàng gia tộc bối cảnh, nàng mới sẽ không xám xịt mà kẹp chặt cái đuôi chạy trốn tới nước ngoài. Lại nói tiếp, Donnie nam nhân kia cũng đủ uất ức. Ở hắn lão bà trước mặt liền cái rắm cũng không dám phóng. Ở trên giường thời điểm không phải đem chính mình thổi chúng thực nghiêu so sao. Nếu ngươi không muốn cùng ta hợp tác, ta tuyệt đối sẽ không ngăn trở. Tùy thời đều có thể giúp ngươi dự định hồi nước Pháp vé máy bay. Úc Tâm thấy nàng sắc mặt không tốt, lại thong dong mà bổ một đao. Onni nhìn chằm chằm hắn trầm mặc một trận, nhoẻn miệng cười. Có thể cùng Úc Tổng hợp tác, ta cảm thấy phi thường vinh hạnh. Úc Tâm cũng cười khai. Nếu như vậy, chúng ta liền gọi món ăn đi. Một bữa cơm ăn đến phi thường hài hòa. Onni cơm nước xong liền phản hồi phòng. Nói chính mình muốn đảo sai giờ. Úc Tâm càng sẽ không chính mình thấu đi lên. Ngồi trên xe liền đi rồi. Hàng phía trước La Hạo trầm mặc một trận. Trước sau là có chút không yên tâm. Onni chủ bếp phong bình từ trước đến nay không tốt. Làm nàng phụ trách nước Pháp đồ ngọt quán thật sự không thành vấn đề sao? Úc Tâm nói. Nàng những cái đó tình sử ở nước Pháp truyền lưu độ xa so quốc nội quảng. Nhưng nàng ở nước Pháp nhà ăn mỗi ngày đều ngồi đầy người. Ăn cái gì người chỉ quan tâm đồ vật ăn ngon không? Đến nỗi chủ bếp tối hôm qua là với ai ngủ, ai lại chân chính để ý đâu. Hắn lời này nói xong ngày hôm sau, liền hối hận, tuy rằng khách nhân đều không thèm để ý, nhưng là đương sự vô pháp không thèm để ý, mà thực bất hạnh. Hắn hiện tại liền thành cái này đương sự, không biết là gần nhất đi theo hắn những cái đó phóng viên. Vẫn là Onni tự mang paparazzi, cư nhiên một đường theo dõi bọn họ tới rồi khách sạn. Còn chụp được Úc Tâm cấp Onni phòng tạp ảnh chụp. Bởi vì mấy ngày hôm trước Úc Tâm vừa mới công bố hôn tin. Lúc này cái này nổ mạnh tin tức uy lực đề cao gấp đôi. Onni tai tiếng tuy rằng ở nước Pháp Mỹ thực giới chú ý độ luôn luôn rất cao. Nhưng quốc nội nhận thức nàng người cũng không nhiều. Rất nhiều quần chúng còn không có thăm dò tình huống. Chỉ cảm thán hào môn tổng tài quả nhiên không đáng tin cậy. Úc Phủ cũng trước tiên gọi điện thoại qua đi an ủi. Người không phải phi đường mật không cưới sao? Người thật đúng là so với ta trong tưởng tượng càng ái nàng. Úc Tâm, Úc Phủ chào phúng hắn nhưng thật ra không sao cả. Chỉ là đường mật cùng nàng mụ mụ thấy tin tức này. Quan hệ xã hội bộ cùng tuyên truyền bộ đã trước tiên phát ra nói rõ. Nhưng hiện tại đại gia này náo nhiệt chính xem đến vui vẻ. Căn bản không ai muốn nghe giải thích. Úc Tâm bắt thông đường mật điện thoại thời điểm. Thật sợ nghe được câu đầu tiên lời nói chính là. Ta không nghe ta không nghe. Điện thoại vang trong chốc lát mới bị người tiếp khởi. Đường mật khẩu khí quả nhiên không tốt lắm. Úc cẩu đàn nhi ngươi còn không biết xấu hổ gọi điện thoại lại đây. Ngươi nói Úc tổng giữ mình trong sạch nhiều năm như vậy. Người mới mấy ngày liền cho hắn truyền ra lớn như vậy một cái đường viền hoa tin tức. Cái kia ôn ni người khác không biết là ai. Ta còn không biết sao. Ta ở nước Pháp học tập thời điểm. Chính là nghe nàng đường viền hoa tin tức ăn với cơm. Úc Tâm, hắn hít một hơi, giải thích nói. Cái này thật là truyền thông loạn viết. Khách sạn là công ty cấp ôn ni dự định. Lúc ấy La Hạo liền ở ta phía sau. Bọn họ như thế nào không đem hắn chụp được tới đâu. Có thể là ngươi tương đối soái tương đối thượng kính đi. Úc Tâm sửng sốt một chút. Ta cũng như vậy cảm thấy. Đường Mật, bị Đường Mật giận quăng ngã điện thoại lúc sau. Úc Tâm bám giết không tha mà lại đánh một cái qua đi. Cục cưng, người thật sự sinh khí lạp. Đường Mật nói, Úc ý một đời danh dự đã bị ngươi hủy hoại. Ta đương nhiên sinh khí. Úc Tâm hơi hơi mím môi. Cục cưng, ngày hôm qua hơn nữa hôm nay. Ngươi đề ra hai lần Úc ý, ta hiện tại liền tới đây cắn ngươi. Hắn nói xong liền cúp điện thoại. Mặc vào tây trang áo khoác đi ra ngoài. La Hạo mới từ thang máy ra tới. Thấy hắn xuống lầu, mới vừa vội ngăn cản hắn. Người muốn đi đâu nhi? Hiện tại dưới lầu vây đầy phóng viên. Úc Tâm không kiên nhẫn mà nhíu nhíu mày. Bọn họ ở vừa lúc. Đỡ phải ta ở đi tìm bọn họ. Hắn nói liền rảo bước tiến lên thang máy. La Hạo không yên tâm. Cũng đi theo cùng nhau đi vào. Công ty ngoại quả nhiên như hắn theo như lời. Vây quanh một vòng phóng viên. Bảo an dùng huyết nhục của chính mình chi khu. Miễn cưỡng đem bọn họ ngăn ở ngoài cửa lớn. Thấy Úc Tâm ra tới. Phóng viên tức khắc ồn ào lên. Úc Tâm nhíu lại mày. Thẳng tắp mà đi ra ngoài. Úc Tổng, lập tức có phóng viên chiều hắn giơ microphone. Xin hỏi ngươi cùng ôn ni chủ bếp là cái gì quan hệ? Úc Tổng, ngươi trước hai ngày mới cao điệu tuyên bố hôn tin. Hiện tại lại cùng ôn ni chủ bếp ái muội không rõ. Có phải hay không này hết thảy đều là Úc Thị vì món điểm tâm ngọt thánh địa ở Lăng Xê? Úc Tổng, nghe nói ôn ni chủ bếp ở nước Pháp đắc tội người. Người ở ngay lúc này còn đối nàng vươn cành ô liu. Có phải hay không bởi vì chân ái đâu? Úc Tâm, chân ái ngươi muội a, hắn nhịn xuống bạo thô khẩu dục vọng. Hít sâu một hơi, đối chúng phóng viên cười nói. Các vị, giới giải trí gần nhất có phải hay không thật sự không có gì có thể đưa tin bát quái tin tức. Các ngươi có thời gian ở chỗ này vây đổ ta. Không bằng đi chú ý một chút Mạc Thiên Vương có phải hay không có ngoài giá thú tình. Chúng phóng viên, Mạc Thiên Vương có ngoài giá thú tình. Khẩu, chấm chấm. Tất cả mọi người bị tin tức này kinh sợ. Úc Tổng tuy rằng lớn lên soái, nhưng rốt cuộc chỉ là cái người làm ăn. Cùng Mạc Thiên Vương mức độ nổi tiếng căn bản không thể đồng nhật mà ngữ. Hắn nói được như thế lời thề son sắt. Chẳng lẽ là biết cái gì nội tình? Nga đúng rồi. Nghe nói Úc Tổng cùng Mạc Thiên Vương trụ chính là cùng cái biệt thự khu. Chẳng lẽ Mạc Thiên Vương thật sự có ngoài giá thú tình. Úc Tâm xe vừa lúc khai lại đây. Hắn thừa dịp tất cả mọi người còn không có phục hồi tinh thần lại. Bay nhanh mà lên xe. Trên xe, La Hạo sắc mặt ngưng trọng. Hắn trầm mặc thật lâu sau. Vẫn là nhịn không được hỏi. Úc Tổng, Mạc Thiên Vương thật sự có ngoài giá thú tình. Nghe nói hắn bước trên thảm đỏ đều nắm chính mình lão bà. Không bao giờ tin tưởng tình yêu. Úc Tâm ngước mắt nhìn hắn một cái. Như thế nào, người vẫn là Mạc Thiên Vương fan? La Hạo lắc đầu nói. Ta không phải, nhưng Đường Mật cùng Phó Tân là. Úc Tâm, liền ở các phóng viên khắp nơi chứng thực Mạc Thiên Vương ngoài giá thú tình tin tức khi. Mỗ Mạc họ Thiên Vương đổi mới một cái Weibo. Tuyên bố về sau không bao giờ đi Úc Thị nhà ăn ăn cơm. Cách chương.